cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 115, chương 110, chúng ta phát tài. Tiên sinh, phu nhân, xin hỏi các ngươi ăn chút gì? Phục vụ viên thấy Triệu Trạch khí độ bất phàm, tiểu long nữ thanh lệ thoát tục, không dám khinh thường vội vàng cười hô. Cái này, còn có cái này, cầm qua thực đơn, Triệu Trạch liên tiếp điểm bò bít tết, tôm hùm, sinh hào, chờ 6-7 món ngon, lại kêu rượu đỏ cùng hai phần thêm đá đồ uống mới tính coi như thôi. Đây là vị nào tập đoàn cậu ấm mang bạn gái ra tới nghỉ phép du ngoạn sao? Cuộc sống của người có tiền chính là thoải mái a. Đối với hắn chọn món ăn lúc phô trương lãng phí. Hai ngày nay tiểu long nữ sớm thành thói quen. Chỉ là điềm tĩnh nhìn không có mở miệng. Có thể phục vụ viên trong lòng. Đối Triệu Trạch cảm quan cũng đã đại đại khác biệt. Rất nhanh. Các loại mỹ thực cùng giao nĩa bộ đồ ăn liền lần lượt bày đầy cái bàn. Long Nhi, chúng ta đụng một cái. Tại cái này có thể không riêng yên lặng, thông qua bình phong khe hở, còn có thể quan sát bên ngoài khách nhân ra vào trong góc. Triệu Trạch cùng tiểu long nữ bắt đầu vui sướng ăn uống đứng lên. Triệu quản lý, ngài bàn giao sự tình, Mộng Giao đã làm xong. Lại một lát sau, điện thoại di động của hắn vang lên tin nhắn nhắc nhở. Cầm lấy vừa nhìn nội dung phía trên, Triệu Trạch nụ cười trên mặt lập tức càng đậm mấy phần. Rất tốt, Mộng Giao, ngươi đem sổ số thích đáng đảm bảo chờ ta trở về. Tuyệt đối đừng ném đi. Nếu như lần này có thể trung tâm thưởng lời nói, ta cho ngươi 100 chú ban thưởng. Mặt khác việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lộ Lộ ở bên trong, hiểu chưa? Nhận được giám đốc lần nữa khẳng định cùng hứa hẹn cam đoan về sau. Thiệu Mộng Giao lúc trước bị tập trung đứng lão bản làm đồ đần đối đãi giống nhau khó chịu tâm tình, mới thoáng bình phục một ít. Đa tạ giám đốc, này yên tâm đi, Mộng Giao nhất định sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Nàng theo thói quen trả lời. Ân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Kết thúc cùng Thiệu Mộng Giao tin nhắn liên hệ. Lại qua chỉ chốc lát, mắt thấy khoảng cách trên mạng mua màu thời hạn cuối cùng chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Lâm Đông cùng Khương Vũ Hàm cũng không có từ trong phòng riêng ra tới. Triệu Trạch đặt dĩa xuống, cầm điện thoại di động lên bắt đầu cấp tốc mua sắm. Giải quyết, nhiều nhất lại có nửa giờ. Liền có thể thấy rõ ràng, chính là chờ mong nha. Sổ số đủ mua hết hạn trước 2 phút đồng hồ. Triệu Trạch nhìn chính mình bảo tồn hảo hết thảy đơn đặt hàng screenshot, khóe miệng tràn đầy ý cười. Hắn tại nào đó bảo thượng đơn đặt hàng chính là dòng giã 6 vạn khối tiền 3 vạn chú, tăng thêm Thiệu Mộng Giao 5.000 chú, đây chính là Lâm Đông hơn 170 lần. Nói cách khác, đêm nay mở thưởng, muốn nếu thật là nhóm này dãy số lời nói, đáng thương giải đặc biệt nhiều nhất chỉ có hơn 4 vạn khối. Lại này còn cần giao nộp 20% thuế. Đồng dạng, thuế sau hơn 1 tỷ 27 ngàn vạn tiền thưởng, Triệu Trạch có thể cầm hơn 1 tỷ 26 ngàn vạn. Lâm Đông chỉ có thể nhận được 6-700 vạn mà thôi. Vừa nghĩ tới Lâm Đông chờ mong mở thưởng kết quả lúc, từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, tới biết trúng thưởng chú số sau cái loại này cho phát điên bộ dáng, Triệu Trạch trong lòng liền không chịu được tràn đầy chờ mong. Vũ Hàm, sinh nhật vui vẻ, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Một gian bị ánh nến làm nổi bật trong phòng riêng, giờ phút này chỉ có Lâm Đông cùng Khương Vũ Hàm hai người. Trên bàn có rượu tây, có bánh gato, có ngọn nến, bầu không khí ấm áp lãng mạn, chính thích hợp thổ lộ. Ta nguyện ý. Đối mặt từ trong túi tiền lấy ra nhẫn kim cương, một gối mỉm cười đưa tới trước mặt nàng bạn trai. Khương Vũ Hàm cảm động nhẹ gật đầu, vươn ngọc thủ làm hắn tự mình cho chính mình đeo lên. Sau một khắc, hai người gắt gao ôm nhau, đôi môi cũng chậm chậm dính vào cùng nhau. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh tới 8 giờ rưỡi đêm. Bảo bối, ngươi nhìn đi, ta nếu là thật có thể trúng thưởng lớn lời nói. Túi sách, dây chuyền ngươi muốn cái gì đều được. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Tại Triệu Trạch phía trước cách bình phong bàn kia trên, mang theo một cái tuổi trẻ nữ hài béo lão bản, lại trực tiếp mở ra tùy thân tấm phẳng cùng một sấp sổ số. Phát ra phúc màu mở thưởng kênh đồng thời, hắn cười phóng đãng tại nữ hài trên người sờ soạng một cái. Opa, đây là ngươi nói, có thể ngàn vạn không thể đổi ý. Nhân gia muốn con lừa bài túi sách, kia bị hắn bao nuôi nữ hài đừng nhìn mặc không phải thực gợi. Cảm, có thể làm nũng đứng lên lại hết sức on end. Đốn làm nghe được Triệu Trạch cùng tiểu long nữ cả người nổi da gà lên. Người xem các bằng hữu, lần này phúc màu hai màu cầu mở thưởng, vẫn như cũ có quốc gia phái ra công chứng viên Dương. Trên TV, người chủ trì dựa theo lệ cũ, giới thiệu xong công chứng viên cùng thượng kỳ trúng thưởng tình huống về sau. Trực tiếp tuyên bố mở thưởng giao hào khởi động. Đến, Long Nhi, đừng lãng phí, bởi vì đối phương không có tận lực giảm tấm phẳng thanh âm. Hắn có thể rõ ràng nghe được hết thảy. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, buông xuống chuẩn bị mở ra điện thoại, lại bưng lên trước người rượu đỏ, cùng tiểu long nữ đụng phải một ly. Người xem các bằng hữu, lần này phúc màu hai màu cầu tiêu thụ kim ngạch, cùng hướng kỳ tưởng trì cộng lại thế nhưng là chừng 35 ức. Đêm nay sẽ có bao nhiêu người may mắn trúng được giải nhất? Làm chúng ta rửa mắt mà đợi. A, ra tới, cái thứ nhất màu đỏ mã số là 20. Có thể là tưởng trì chính là sử thượng lớn nhất nguyên nhân. Người chủ trì có chút kích động, thanh âm hơi có chút run rẩy. Nghe hắn tuyên bố mã số đầu tiên lúc, Triệu Trạch lập tức hai mắt tỏa sáng. Mà cái kia bỏ ra hơn 2 vạn khối bao hào lão bản, nhưng buồn bực thở dài. Ai, không trúng, A Đông, trúng, chúng ta trúng một cái. Trong phòng riêng, đã sớm theo triền miên bên trong tách ra, cũng ngay tại chú ý mở thưởng quá trình Khương Vũ Hàm. Mặc dù cảm giác mã số đầu tiên có chênh lệch chút ít trên, tổng hợp bọn họ hẳn là không trúng được giải nhất, nhưng vẫn là nhịn không được mừng rỡ nói. Vũ Hàm, chúng ta bên trong giống như không chỉ một nha. Ngay tại Khương Vũ Hàm nói chuyện lúc, cái thứ hai màu đỏ dãy số cầu cũng đã ra tới. Kia là số lượng 6. Đến giờ phút này, Lâm Đông kích động trong lòng ngược lại bình phục không ít. Hắn cười nhạt chỉ tivi. Thật a, lại trúng một cái lời nói. Vậy chúng ta chẳng phải kiếm lời. Mua bên trong 3 cái màu đỏ mã số là 5 khối tiền thất đẳng. Thưởng 198 chú tuy nói kiếm không nhiều, nhưng ít ra không cần bồi thường tiền. Khương Vũ Hàm không biết hắn trong lòng chắc chắn, vui vẻ đồng thời chờ mong càng đậm. Tiếp xuống là cái thứ 3 màu đỏ dãy số 19, cái thứ 4 màu đỏ dãy số 10. Đáng chết, như thế nào xui xẻo như vậy? Tại người chủ trì tuyên bố cái thứ 5 màu đỏ dãy số chính là 9 thời điểm, trước tấm bình phong cái kia béo lão bản lần nữa phát ra phiền muộn chửi mắng. Thực hiển nhiên hắn lại suy đến liền một cái cũng không trúng. A Trạch, những chữ số này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Không phải liền là ngươi nói cái kia gì? Long Nhi, nhiều người ở đây miệng tạp. Chúng ta có chuyện trở về rồi hãy nói. Cực kỳ thông minh tiểu long nữ, lúc trước gặp qua Triệu Trạch dùng di động ghi chép Lâm Đông nói tới dãy số. Đối với cái này có chút ấn tượng, vừa định mở miệng hỏi ý lại bị hắn kịp thời ngăn lại. Cũng chính là vào lúc này, trong phòng riêng Khương Vũ Hàm đã hưng phấn theo trên chỗ ngồi đứng lên. A Đông, quá tốt rồi, chúng ta trúng tứ đẳng thưởng. Phúc màu 5 cái màu đỏ dãy số tứ đẳng thưởng chỉ có 200. Nguyên, kỳ thật cũng không đáng giá Khương Vũ Hàm như thế vui vẻ. Nhưng đừng quên, đây là Lâm Đông theo sinh nhật của nàng mua xổ số. Không riêng ý nghĩa phi phàm, còn có hơn 198 chú. Đây chính là chừng hết mấy vạn đâu. Vũ Hàm, người trước đừng kích động. Chúng ta đã trúng liền 5 cái. Khó mà nói còn thừa cũng có thể bên trong đâu. Giờ phút này Lâm Đông đã có niềm tin tuyệt đối trúng được giải nhất. Cuồng ông mười mấy ước tưởng trì. Hắn cười nhạt vẫy vẫy tay. Cũng chính là tại hắn vừa dứt lời lúc. Điện thoại trên tấm hình người chủ trì cất cao giọng nói. Người xem các bằng hữu, cái thứ 6 màu đỏ mã số là 9. Kế tiếp chúng ta bắt đầu giao lấy màu lam dãy số. Thật lại chúng, A Đông, chúng ta phát tài, 6 cái màu đỏ mã số là giải nhì. Ấn hiện tại cao tới 35 ước tưởng trì, mỗi chú ít nhất đều có 30 vạn. 198 chú đó chính là 6.000 vạn tả hữu. Coi như không có chúng màu lam dãy số, cũng đã là ít có thưởng lớn được chủ rồi. Khương Vũ Hàm cảm giác bọn họ hôm nay thật là bị thần may mắn chiếu cố. Kích động tột đỉnh, nhịn không được nhào vào Lâm Đông ngực trong, lung lay bờ vai của hắn cười ngây ngô nói. Này, vậy mà đều chúng, chủ nhân hắn là thế nào làm được? Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài thành phố S, Thiệu Mộng Giao đang ở nhà bên trong nhìn lấy trên TV trực tiếp mở thưởng hình ảnh. Không thể tin thì thầm, lập tức, sờ sờ trong tay 51 chương sổ số, nàng trong mắt tràn đầy khó nén vẻ mừng rỡ. Dù sao, mặc dù bị thôi miên khống chế, không hứng nổi tâm tư phản kháng. Nhưng trừ cái đó ra suy nghĩ của nàng xử sự cùng người thường không khác. Đồng dạng cần một ngày ba bữa, mua nhà mua xe tiêu phí. Chủ nhân lúc trước từng nói chỉ cần trúng thưởng, liền cho thứ nhất chăm chú làm ban thưởng. Đó cũng không phải là cái con số nhỏ. Thiệu Mộng Giao không hưng phấn kích động mới là lạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục